Dục Lạc, chương 48, cái nết đánh chết cái đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói vừa hít hà lấy tay lau nước mắt, nghe giọng chắc đang đau khổ lắm. Thảo nào lâu rồi không gặp hắn mà hắn vẫn trẻ như vậy, thì ra chỉ là hồn phách bị nhốt lại lúc còn trẻ. Hắn quỵ gối xuống đất rồi khóc ầm lên. Ta thấy vậy nên vỗ vai an ủi hắn. Thôi, ta biết ta có lỗi với ngươi. Thù hận mấy kiếp rồi cũng thành phu thê ở hạ giới, chúng ta xem như bạn già có nhau. Chuyện lịch kiếp ai cũng phải trải qua, quên được thì tốt, ngươi đừng giữ tình cảm nam nữ đó với ta. À, phải rồi, ngươi là người Sơn gia sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe vậy? Cảnh Khang lau nước mắt, Sơn gia có gồm những ai tới lượt cô biết sao? Cô tới đây mấy lần, ta cũng hiểu rõ chuyện giữa cô với Tiểu Văn, thấy nó vì yêu cô mà ngu ngốc đến như vậy nên ta mới hiện ra nói chuyện với cô hôm đó. Nghe câu này ta mới biết hóa ra linh hồn nói chuyện với ta hôm Tiểu Vân tự sát là hắn. Ta bật cười, nè, ngươi biết ta tới đây mấy lần rồi sao không xuất hiện sớm hơn? Lúc đó ta vẫn còn tình cảm với cô, ta hận cô đến xương tủy, làm sao mà muốn hiện ra cho cô thấy được. Nhưng giờ nhìn thấy đệ đệ này của ta sống khổ sở, người làm ca ca này không thể ngồi yên coi nó bị cô chơi đùa. Ngươi vừa gọi ai là đệ đệ? Cảnh Khang trả lời một cách thoải mái. Là Tiểu Văn, nó là đệ đệ của ta. Ta lại được thêm một chút bất ngờ. Cái gì, Tiểu Văn là đệ đệ của ngươi? Không thể nào, làm gì không thể, hắn có biết không? Đương nhiên là không, mẫu thân ta còn rất trẻ đã sinh ra ta rồi đưa cho ông nội nuôi, từ đó ta mang họ Cảnh. Sau đó thì bà ấy mới cùng chiến thần sinh ra Tiểu Văn, nghe đâu cô là người đỡ đẻ thì phải, còn đặt cái tên ẻo là này cho đứa đệ đệ đáng thương của ta. Chấm, cái gì, Thủy Dung từng có con trước khi cùng chiến thần sinh ra Tiểu Văn sao? Ta cứ tưởng, Thủy Dung là ai, mẫu thân ta trên Trúc Nhi. Trúc Nhi, khoan đã, ngươi lớn hơn ta 2 vạn tuổi, vậy, mẫu thân của ngươi, 4 vạn tuổi bà ấy đã sinh ta ra, cô tự tính đi. Ta nhẫm một hồi thì hốt hoảng hét lên, 23 vạn tuổi, ta không thể nào, ngươi có nhận nhầm mẹ không vậy, cô bị sao thế nhỉ, có ý gì đây, không có, ngươi làm ta có chút bất ngờ thôi. Thật không thể ngờ được Thủy Dung lại có quá khứ như vậy, coi vậy xem ra chiến thần đúng thật là bị lừa nên mới có Tiểu Văn. Đúng là trên đời chuyện gì cũng xảy ra được, ta vừa nghĩ tới đây thì tự nhiên Cảnh Khang biến mất, hắn đúng là một âm hồn. Hắn đi rồi còn để lại trên bàn một dòng chữ đỏ. Nhớ lấy xác lại cho ta, nếu không ta sẽ ám cô cả đời. Cái tên Cảnh Khang Nguyên Quân này xuất hiện là giỏi hù dọa người. Không ngờ hắn lại là ca ca cùng mẹ khác cha của Tiểu Văn. Cả đời ta sao chứ quay quanh cái gia đình xào xáo này chứ? Chiến thần, Thủy Dung, Cảnh Khang hay Tiểu Văn đều là khắc tinh với ta, ở cạnh họ là y như rằng ta phải chịu thiệt. Thủy Dung này giấu giếm quá khứ từng sinh con với nhiều người như vậy, đúng là có âm mưu. Thôi cứ để chuyện này tính sao, bây giờ đi kiếm chút thức ăn lót bụng cái đã. Nói rồi ta ngay lập tức đi tới nhà bếp, trong lòng vui vẻ với những món ngon đầy rẫy đang chờ ta. Bước vào bếp ta nhìn thấy một đám người đang chuẩn bị bưng thức ăn đi. Vừa thấy ta, một người đàn ông hình như là đầu bếp đi lại hỏi. Cô gái này, cô là khách của Sơn Thánh sao? Ta gật đầu, hắn lại hỏi. Vậy cô tên gì, có thể đưa thiệp mời cho ta coi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không ngần ngại gì thấy thiệp mời đưa cho hắn, hắn vừa nhìn vào thiệp liền lập tức cúi đầu vội nói. Hóa ra là nữ vương của Hàn Trung Động, là khách quý của Sơn gia. Sơn Thánh từ trước đã chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn đợi người rời, mong người đi theo chúng tôi để dùng tiệc. Có tiệc riêng luôn à, ở đâu thế? Cứ đi theo tiểu nhân sẽ rõ. Nói rồi, hắn mời ta đi theo một lối riêng, ta cũng không e ngại gì mà đi theo hắn. Đi một đoạn đường rất dài, đi rất sâu vào trong lãnh địa của Sơn gia làm ta bắt đầu thấy nghi ngờ nên rút hờ kiếm thủ thế quan sát kỹ xung quanh. Sau đó không lâu hắn cho ta dừng chân trước một căn nhà nhỏ, bước vào trong thì thấy Tiểu Văn đã ngồi đó đợi sẵn rồi. Hôm nay hắn ăn mặc rất đẹp, quần áo đều có những hoa văn rất tinh tế, đặc biệt tôn lên vẻ đẹp của hắn. Ban đầu vừa nhìn ta có chút hơi bất ngờ, chỉ trách ta quá mê mỹ nhân, miễn thấy ai đẹp là không kiềm được lòng. Thấy ta, hắn đứng dậy nở nụ cười rất thân thiện đi qua kéo ghế cho ta. Cuối cùng nàng cũng đến rồi, ta còn nghĩ nàng sẽ không đến. Nàng mau ngồi vào ghế đi, nghe vậy ta mới bước lại ghế ngồi, trong lòng có bắt đầu đề phòng hắn nên ta rút kiếm ra khỏi vỏ để sẵn lên bàn, sau đó khoanh tay nhìn hắn. Ta cứ tưởng ngươi làm tiệc bình thường, không ngờ ta còn có một bàn tiệc riêng. Làm như này có phải là quá coi trọng ta rồi không? Hắn ngồi xuống ghế của mình, trong nụ cười có phần gượng gạo nhìn về phía kiếm bóng loáng sắc bén của ta. Ta làm như này là bình thường, còn nàng rút kiếm phòng bị như vậy có phải là quá đề cao sự nguy hiểm của ta rồi không? Hôm nay chúng ta chỉ ăn, không nói chuyện khác. Thật vậy sao? Vậy ngươi là chủ, người gắp thức ăn ăn trước đi rồi ta sẽ ăn. Nàng sợ ta bỏ độc à? Không phải sợ, là ta nghi ngờ. Sơn gia các người chuyên dùng độc, ta là tay ngang không dám lơ là. Được thôi, ta gắp mỗi món một chút ăn cho nàng xem. Nói rồi, hắn thật sự gắp hết mỗi thứ một ít cho vào chén của mình rồi ăn. Đợi khi hắn ăn hết rồi ta mới yên tâm mà gắp miếng đầu tiên đưa lên miệng ăn. Đi từ sáng tới giờ ta cũng đói đến cồn cào rồi, ăn được một miếng ta thấy ngon nên lại ăn tiếp miếng thứ hai. Tiểu Văn thấy ta ăn ngon hắn liền mỉm cười giống như rất hạnh phúc nói. Nhìn nàng ăn như vậy chắc đói làm rồi hả? Tất cả những món ở đây là do chính ta nấu, ta còn sợ không hợp khẩu vị của nàng. Nàng thấy có ngon không? Ta đáp, cũng không ngon lắm nhưng cũng không đến nổi giờ tạm chấp nhận được. Có thể do ta hơi đói. Nàng đói thì cứ ăn thoải mái đi, ăn hết ta nấu thêm cho. Ta không nói gì mà tiếp tục ăn. Thật ra thì chuyện ăn uống ta không có ngại gì đâu, ai bảo ăn thì ta đều ăn rất nhiệt tình, sức ăn của ta cũng đâu phải dạng thường, ta ăn là ăn cho cả mấy ma linh chú trong người nữa mà. Ăn một hồi hắn đột nhiên hỏi ta, nàng nghĩ sao về việc ta tự sát hôm đó, nếu mẹ không cứu thì ta đã chết thật rồi. Ta vừa ăn vừa trả lời hắn, ta chỉ thấy ngươi ngu thôi, Thủy Dung với Chiến Thần đều không ngốc sao sinh ra ngươi lại ngốc đến như vậy không biết. Hắn bật cười, trong nụ cười lại có chút bi thương. Chính ta còn không biết tại sao ta như vậy, cứ cho là ta ngu vậy. Ừm, còn gì để hỏi nữa không? Vẫn còn, chuyện mà nàng nói đánh thiên tộc đấy, nàng có cần ta giúp đỡ gì không? Ngươi giúp được à? Giúp được thì cho ta 5 vạn quân tinh nhuệ đi. Nàng muốn ta sẽ cho nàng, điều kiện vẫn là điều kiện cũ. Điều kiện gì đấy? Ta quên mất rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm của nàng, ta vừa nghe xong câu đó liền lập tức bị sặc mặt, ta méo mó vội rót trà uống rồi sau đó quay lại nhìn hắn với cặp mắt không thể nào bất lực hơn. Ngươi vẫn muốn ta sao? Ta, không có còn là con gái phỏng phao, nõn nà, hồng hào nữa đâu. Ta già lắm rồi đấy. Không sao, ta vẫn muốn thử. Nàng từng sinh con, ta đâu thể đòi hỏi nàng đẹp như con gái mới lớn. Ta tiếp tục bị sặc lần hai. Hắn nói cái quái gì thế nhỉ? Hắn vẫn nghĩ là ta từng có con với Chiến Thần sao? Tự nhiên nghe xong ta cảm thấy chóng mặt nhức đầu quá, chắc sốc quá tuột máu mất rồi. Không thấy ta nói gì, Tiểu Văn lại tiếp lời. Nàng có đồng ý không? Dù nàng có ra sao ta cũng chấp nhận, chỉ cần nàng cho ta một đêm là ta đủ mãn nguyện rồi. Ta nghe sao thật nực cười, nói một cách khoa trương thì cha hắn từng ngủ với ta, ca ca của hắn là Cảnh Khang ngày trước ở dưới trần cũng từng là chồng ta mấy kiếp, hắn còn nhớ rất rõ chuyện ở dưới và lên thiên giới vẫn có nuôi mộng với ta. Bây giờ ta làm sao mà tiếp tục với đứa trẻ này được, chẳng lẽ giờ ta phải dính dáng vào cả nhà họ sao? Ta lập tức chen vào lời của hắn ngay, không được, ta không thể, nếu không có 5 vạn quân tinh nhuệ thì ta sẽ đi tìm cách khác. Xưa nay ta không bán thân bao giờ. Hắn nhếch môi, vậy nàng cho không người khác thì được à, nàng ngủ với bao nhiêu người rồi, bọn chúng thì nàng cho còn ta biếu quà nàng cũng không cho sao. Ngươi nói nghe thật nực cười, chả nhẽ ngươi lại không biết quy tắc của ta. Ta ngủ với bao nhiêu nam nhân bản thân ta còn không đếm nổi, nhưng quy tắc của ta là chơi một lần rồi bỏ không dùng lại lần hai. Người mà được cùng ta nhiều lần chỉ có Đại Lục và Chiến Thần mà thôi. Hơn nữa, với những nam nhân qua đường khi làm chuyện đó ta đều bịt mắt của hắn, chối hắn lại, ta còn không cởi hết đồ ra. Còn với Đại Lục hắn còn không được thoải thích theo ý của mình, phải theo quy tắc riêng hầu hạ ta. Tính tới thời điểm này người đàn ông duy nhất ta cho phép làm gì thì làm chính là cha của ngươi. Nói nhiều như vậy là để cho người biết ta phân biệt rõ thế nào là chơi thế nào là thật. Bây giờ nếu ta mà đồng ý với ngươi vậy thì ta cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Quy tắc của ta không dễ thay đổi đâu. Cách chương.